tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 73, Học viện Đạo thuật 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thất ngược lại cảm thấy may mắn vì xung quanh không có ai. Cậu cũng không hiểu sao Cố Vũ có thể nói ra những lời xấu hổ như vậy. Chắc chắn là như thế. Linh hồn của tôi đã nhất kiến trung tình ngay khi nhìn thấy cậu. Nó cảm thấy tôi nên dùng một hình tượng tốt đẹp để ở bên cậu. Sự khao khát và chấp nhất của nó đã giúp tôi đột phá sự trói buộc của tà khí hắc ám. Giúp tôi khôi phục lại bình thường. Giọng Cố Vũ càng nói càng chắc nịch. Đến câu cuối cùng, nghe như thể đang nói một chân lý nào đó. Giọng nói đó rành rọt từng chữ. Đầy khí thế, như thể hoàn toàn không ý thức được rằng. Ngay cả nhân vật chính trong phim truyền hình cũng không nói những lời thoại có phần xến sẩm như vậy. Kiều Thất khẽ hé miệng nhìn hắn, ánh mắt chần chừ dừng lại trên thanh kỹ năng trong giao diện của mình. Đến khi phát hiện, số lần sử dụng kỹ năng lời nói dối trở thành sự thật thật sự đã từ 3 đổi thành 2. Đôi mắt sau lớp mặt nạ của Kiều Thất ánh lên vẻ mờ mịt. Như thế này có chắc là bình thường không? Có phải kỹ năng của Phó Khải Minh chỉ có thể phát huy tác dụng một cách hạn chế không? Bởi vì độ tin tưởng nhận được từ đối phương có hạn, nên đối phương cũng không trở nên bình thường như vậy. Cậu thật sự ổn chứ? Kiều Thất có chút lắp bắp hỏi lại một câu. Đương nhiên là ổn. Cố Vũ chắc chắn gật đầu. Khi thấy được sự mông lung trong mắt Kiều Thất, hắn lại bổ sung. Tuy rằng nguyên nhân này nghe có vẻ khó tin thật, nhưng đúng là không có lời giải thích nào khác. Sau khi loại bỏ hết tất cả những khả năng không thể, thì đáp án còn lại dù có lố bịch đến đâu cũng là sự thật. Kiều Thất, người biết nguyên nhân nhưng không thể nói, lại phát hiện mình một cách kỳ lạ không thể phản bác lại lời lẽ lố bịch như vậy. Chắc chắn không phải nguyên nhân này. Kiều Thất khô khốc đáp lại một câu, rồi như cảm thấy mình không đủ tự tin, lại lúng túng ưỡn thẳng lưng lên. Cứng rắn nói, cậu đừng nói về chuyện này nữa. Kết hợp với dáng vẻ xinh đẹp với khuôn mặt vẫn còn hơi ửng hồng của Kiều Thất. Dáng vẻ bề ngoài có chút gây sự vô cớ của cậu lại toát ra vài phần vẻ được nuông chiều. Cố Vũ xem đến ngây người trong giây lát, cảm giác tim mình như lại đập nhanh hơn vài phần. Nguyên nhân Cố Vũ khôi phục bình thường, cuối cùng bị Kiều Thất định tính là không rõ. Chủ đề vì vậy lại quay về phần bình thường. Sau khi Kiều Thất nói cho Cố Vũ biết mình là tân sinh viên đến báo danh, cậu cũng biết được thân phận lai lịch của Cố Vũ. Cố Vũ cũng là tân sinh viên năm nay của Học viện Đạo thuật. Nhưng không giống như Kiều Thất thi vào theo quy trình bình thường. Cố Vũ là sinh viên được tuyển thẳng. Hắn xuất thân từ một môn phái đạo thuật. Từ nhỏ đã tu hành trong môn phái. Đến tuổi thì tự động được vào thẳng học viện. Kiều Thất có chút tò mò nhìn áo choàng đen và mặt nạ trên người Cố Vũ. Theo lời Cố Vũ, hai thứ này đều là pháp khí dùng để áp chế tà khí trong cơ thể hắn. Từ sau khi hắn vô tình bị tà khí xâm nhập, liền luôn mặc chúng, tuy thể xác và tinh thần luôn bị thống khổ dày vò. Nhưng nhờ hai món pháp khí này, hắn cũng đã miễn cưỡng ổn định lý trí được rất nhiều năm. Nhưng vừa rồi không biết làm sao. Có thể là do tà khí bị áp chế đã đến một điểm giới hạn. Đột nhiên bùng nổ phản phệ. Nên sau khi vào học viện không lâu, hắn đã suýt chút nữa mất đi lý trí hoàn toàn. Kiều Thất có trực giác rằng việc tà khí của Cố Vũ đột nhiên bùng nổ không hề đơn giản. Nhưng với hiểu biết còn quá ít về thế giới này, Kiều Thất vào lúc này hoàn toàn không có manh mối để suy nghĩ sâu hơn. Kiều Thất chỉ hỏi thêm một câu, tà khí trên người Cố Vũ từ đâu mà có? Người đàn ông đeo mặt nạ, không nhìn thấy được biểu cảm, đã dừng lại một lúc lâu, rồi mới đơn giản trả lời một câu. Trước đây khi đi làm nhiệm vụ cùng sư môn, đã không cẩn thận bị tà khí bám vào. Cố Vũ dường như đã che giấu điều gì đó. Kiều Thất một bên theo bản năng đưa ra phán đoán này. một bên lại mơ hồ cảm thấy Cố Vũ không nói dối. Cậu vốn đã hết hy vọng, nay lại càng tuyệt vọng hơn. Làm nhiệm vụ nguy hiểm đến vậy sao? Kiều Thất chỉ cần nghĩ đến việc mình cũng phải tuân theo thiết lập nhân vật để đi làm nhiệm vụ của học viện. Sắc mặt liền trắng bệch. Cậu thật sự rất sợ ma quỷ. Dù đã trải qua hai phó bản, vẫn sợ như cũ. Cậu còn chưa từng tiếp xúc với ma quỷ thật sự. Bên này Kiều Thất đang khẽ sầu não vì tương lai ảm đạm. Thì bên kia Cố Vũ vừa giới thiệu xong tình hình về mặt nạ và áo choàng đen. Cũng nghĩ đến điều gì đó. Nhưng mà bây giờ tôi đã khỏe rồi. Không cần phải đeo những thứ này nữa. Cố Vũ vừa nói, vừa cởi áo choàng đen và mặt nạ ra. Trong lúc hành động, vành tay hắn còn hồng lên. Lén lút nhìn Kiều Thất, ra vẻ vô cùng căng thẳng và gượng gạo. Hệ thống cảm thấy mình lại gặp phải một chàng trai nhiều tâm cơ. Đây là lý do thật sự sao? Lý do thực sự e rằng là muốn cho Kiều Thất nhìn thấy mặt mình thì có. Có chút soi mói đánh giá Cố Vũ đang cứng cả người. Hệ thống thật ra cũng không quá bực bội. Nó biết rõ, ký chủ của nó, người vô cùng chậm chạp trong chuyện tình cảm, hoàn toàn sẽ không nhận ra được những tâm cơ nhỏ nhặt của chàng trai này. Quả nhiên, dưới sự chứng kiến của hệ thống, Kiều Thất đang sầu não vì phó bản này, hoàn toàn không phát hiện ra sự thay đổi trong biểu cảm của Cố Vũ. Ngược lại, sau khi nhìn thấy hắn tháo áo choàng đen và mặt nạ ra, cậu có hơi sững người. Kiều Thất có chút do dự hỏi, Cố Vũ, những thứ này đối với cậu đã vô dụng rồi sao? Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Cố Vũ, Kiều Thất mím môi một lát, rồi ngẩng mặt lên hỏi, vậy cậu có thể đưa chúng cho tôi được không? Như thể chính mình cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Lúc Kiều Thất mở miệng với giọng điệu nhỏ nhẹ yếu ớt, gò má cậu còn có chút ửng hồng. Hệ thống có chút kinh ngạc, cậu muốn cái này làm gì? Kiều Thất trong lòng đã hoàn toàn buông xuôi. Cậu vừa chán nản vừa yếu ớt giải thích, bởi vì cảm giác rất nguy hiểm, dù sao cũng phải tìm cách bảo mệnh. Lúc Cố Vũ giới thiệu không phải nói pháp khí này còn có tác dụng phòng ngự sao? Tôi cảm thấy mình rất cần những thứ tương tự. Cậu thật sự hoàn toàn không có năng lực tấn công. Hơn nữa, quan trọng nhất là, lúc nói chuyện, Kiều Thất lại nghĩ đến tình huống lúc phòng live vừa mở. Mọi người hỏi cậu có phải NPC không? Liếc mắt một cái đã nhìn thấu thực lực cậu không ổn. Tôi trông có vẻ rất yếu. Nếu có thể che đi hoàn toàn ngoại hình của mình, chắc sẽ không giống một quả hồng mềm như vậy nữa. Có lẽ có thể phòng ngừa việc bị người chơi phe địch nhắm vào. Tuy không biết mọi người dựa vào đâu mà nhìn ra, nhưng cũng phải có biện pháp đối phó. Hệ thống, Kiều Thất có chút thấp thỏm, nhưng cậu cảm thấy yêu cầu có phần quá đáng này của mình. Hẳn không phải là hoàn toàn không thể. Dù sao đi nữa, cậu vừa rồi quả thật đã giúp được Cố Vũ. Nếu Cố Vũ thật sự không cần nữa, khả năng cao là sẽ bằng lòng đưa cho cậu. Cố Vũ quả nhiên đồng ý, chỉ là không biết hắn lại liên tưởng đến điều gì mà mặt đỏ bừng lên. Kiều Thất có chút muốn hỏi xem hắn làm sao vậy, nhưng lại thấy không tiện hỏi, chỉ ngoan ngoãn mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ lên. Hai món đồ này không hổ là pháp khí. Sau khi Kiều Thất mặc vào, chúng liền tự động biến thành kích cỡ phù hợp với cậu. Có được đạo cụ phòng thân, Kiều Thất khẽ thở phào nhẹ nhõm, cũng không còn căng thẳng như ban đầu. Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Kiều Thất thật sự có chút tò mò, lại không nhịn được hỏi, tại sao vừa rồi học viện không cử người đến giúp Cố Vũ? Chàng trai có khuôn mặt trước sau vẫn hơi ửng hồng, nghe vậy, đột nhiên thu lại vẻ mặt, ngũ quan của hắn vô cùng đoan chính, tướng mạo rất xuất chúng, nhưng không biết vì sao, hắn, người trông rất chính khí từ khi lộ mặt, vào giờ phút này lại có vẻ có chút lạnh lùng bức người. Hàng mi của Kiều Thất bất giác run lên, cậu bỗng nhiên có chút bất an, cơ thể theo bản năng muốn lùi về sau, nhưng sau lưng cậu vốn đang dán chặt vào bức tượng được đúc bằng chất liệu kỳ quái kia. Không thể lùi được nữa. Cố Vũ sững người, như có chút kinh ngạc trước phản ứng của Kiều Thất, nhưng chỉ trong nháy mắt, vẻ mặt hắn lại dịu xuống. Học viện vẫn luôn như vậy. Cậu ở học viện thêm một thời gian nữa sẽ biết. Tuy Yêu là tân sinh viên, nhưng Cố Vũ xuất thân danh môn, dường như đã sớm nghe qua tình hình liên quan trong học viện đạo thuật. Nguyên tắc của học viện đối với học sinh là nuôi thả. Chỉ cần không gây ra án mạng, thì hoàn toàn sẽ không quản học sinh. Cho dù có người bị trọng thương trong học viện, chỉ cần mạng chưa mất, học viện sẽ hoàn toàn không cử người đến can thiệp. Cố Vũ dường như thở dài. Nếu có quỷ quái đột phá pháp trận cấm chế của học viện, thành công tiến vào, cũng vẫn như vậy, yêu cầu học sinh phải tự mình nghĩ cách chống đỡ và giải quyết. Giáo viên của học viện thường chỉ có lúc lên lớp mới có thể nhìn thấy, những lúc khác muốn đi tìm, 9 phần 10 là không thấy bóng dáng đâu cả. Cố Vũ dừng lại, học viện cho rằng chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng ra những học sinh ưu tú có thể thích ứng với cuộc sống hỗn loạn bên ngoài và độc lập giải quyết vấn đề. Kiều Thất có chút không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ mình đã biết. Cố Vũ rất nhanh liền đề nghị, hai người cùng đi báo danh. Kiều Thất có chút lo lắng trên đường sẽ lại xảy ra sự kiện tương tự như tình huống của Cố Vũ vừa rồi. Không do dự nhiều, liền gật đầu đồng ý, một lần nữa đi theo hướng của bảng chỉ dẫn, tiến sâu vào trong khuôn viên trường. Kiều Thất vừa mới cất bước, liền cảm nhận được một luồng gió nhẹ vừa vặn thổi vào mặt. Tóc mái và chiếc áo choàng tương đối rộng thùng thình đều bị thổi ngược về sau. Kiều Thất một bên đuổi kịp Cố Vũ, để đế giày đạp lên con đường sỏi đá phát ra tiếng vang nặng nề. Một bên ma xui quỷ khiến lại liếc nhìn bức tượng kia. Kiều Thất thật ra có chút muốn hỏi Cố Vũ, bức tượng này là tạc cho ai? Tại sao lại không tạc ngũ quan của người đó? Kiều Thất vừa rồi đã đi một vòng quanh bức tượng. Cậu nhìn rất rõ, dù là trên đó hay gần đó, đều không có ghi rõ tên và tiểu sử của đối tượng được điêu khắc. Kiều Thất luôn cảm thấy chuyện không có ngũ quan này có chút kỳ quái. Đây chính là một phó bản huyền học. Điều khác như vậy chắc chắn có nguyên nhân. Là, kiêng kỵ điều gì sao? Hơi mang theo suy tư thu hồi ánh mắt, Kiều Thất cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi. Nếu bức tượng này thật sự giống như tượng Khổng Tử ở thế giới của cậu, người được điêu khắc có địa vị ngang bằng hoặc thậm chí cao hơn Khổng Tử. Cậu mà hỏi một câu này, vấn đề lộ ra sẽ quá lớn, chắc chắn sẽ gây ra nghi ngờ. Vẫn là đừng hỏi người khác, tự mình tìm cách tìm hiểu thì hơn. Kiều Thất đang suy tư như vậy, bỗng nhiên nghe được một tiếng, rác, như có như không, giống như tiếng một vật nặng đột nhiên chuyển động, hoặc là vặn vẹo, tim bỗng thót lên một cái, hơi thở như ngừng lại. Kiều Thất dựa vào trực giác, theo bản năng hoảng hốt nhìn về phía bức tượng, trán khẽ dịt một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt vẫn còn mang theo chút hoảng sợ bất an của Kiều Thất bỗng nhiên ngây dài. Cậu mờ mịt chớp chớp mắt, ngẩn ngơ nhìn bức tượng giống hệt như trước. Sao vậy? Cố Vũ đã nhận ra sự khác thường của Kiều Thất. Cậu vừa có nghe thấy tiếng gì không? Kiều Thất mím môi, giọng cuối có chút run rẩy. Một âm thanh rất kỳ quái, đột nhiên quỷ dị mà nặng nề vang lên một tiếng. Giác, âm thanh, Cố Vũ nghi hoặc lặp lại. Hắn nhìn quanh bốn phía, rồi lắc đầu, không có tiếng gì cả. Đôi môi hơi tái nhợt khẽ mở ra. Kiều Thất nhìn bức tượng đang quay lưng về phía mình một lúc lâu, rồi mới quay sang nhìn xung quanh. Bây giờ người ở đây đã khá ít. Liếc mắt một cái là có thể thấy mọi người đang làm gì. Kiều Thất hoàn toàn không tìm thấy thứ gì có thể phát ra loại âm thanh như vừa rồi. Kiều Thất lại ngước mắt nhìn bức tượng mà mình vẫn luôn dán vào lúc nãy một cái. Ánh mắt lướt qua vẻ hồ nghi, Đây chính là bức tượng được đặt ở cổng chính của Học viện Đạo Thuật. Hẳn là không đến mức tà ma chứ. Chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu? Kiều Thất hoàn hồn, nói với Cố Vũ đang có chút lo lắng. Chắc là tôi nghe nhầm. Chúng ta đi tiếp thôi. Lúc đi, Kiều Thất còn đặc biệt chú ý đến những động tĩnh âm thanh xung quanh. Lắng nghe vô cùng nghiêm túc và cẩn thận. Chỉ là tiếng, giác của vật nặng kia không còn xuất hiện nữa. Kiều Thất cũng đành phải gác lại chuyện này. Suy nghĩ của Kiều Thất dần dần lại chuyển sang thông tin của phó bản cạnh tranh này. Lúc cậu đang cau mày nhìn vào mục thông tin phó bản trên giao diện, bỗng nhiên phát hiện có điều không đúng. Ủa, khung bình luận đâu rồi? Sợ ảnh hưởng đến cậu, nên đã giúp cậu ẩn đi rồi. Lúc hệ thống trả lời, nó còn liếc nhìn khung bình luận mà nó vẫn có thể thấy. Khán giả cũng đã phát hiện khung bình luận bị ẩn đi. Kiều Thất, người rất dễ ngượng ngùng đỏ mặt, bây giờ hoàn toàn không còn nóng bừng cả người vì những gì họ đăng nữa. Phòng phát sóng lúc này đang tràn ngập tiếng kêu gào thảm thiết. Hệ thống xem mà tâm trạng vô cùng vui vẻ. Các ngươi đều là khách qua đường. Nó mới là hệ thống được trói buộc với Kiều Thất. Và còn có thể luôn luôn nói chuyện. Kiều Thất, một tiếng, tỏ vẻ mình đã biết. Rồi sau khi liếc nhìn nhiệm vụ tìm bạn trai vẫn còn tồn tại của mình, cậu tiếp tục xem phần giới thiệu phó bản rất đơn giản. Không có kinh nghiệm, Kiều Thất không chắc chắn lắm. Trong loại phó bản cạnh tranh này, tìm đồng đội là tốt hay không tốt? Trong tình huống cậu không có năng lực tấn công và tự bảo vệ, liệu đồng đội của cậu có biến cậu thành bia ngắm và cạm bẫy để thu hút người chơi phe địch không? Kiều Thất cảm thấy vẫn là phải xem tình hình sau này rồi quyết định. Nhưng mà, hệ thống, nếu muốn tìm người chơi của phe đối phương, có phải cũng rất khó không? Trò chơi sẽ thúc đẩy người chơi gặp nhau dưới nhiều cơ duyên xảo hợp. Hệ thống giải thích tình hình. Tuy không có giới hạn thời gian cụ thể, nhưng trò chơi cũng sẽ không để phó bản diễn ra quá lâu. Cho nên, cốt truyện mà trò chơi thiết lập sẽ có những sự kiện trọng đại có thể khiến tất cả người chơi đều tụ tập lại một chỗ. Vậy sao? Kiều Thất bừng tỉnh. Cho nên cốt truyện trong phó bản này cũng không phải hoàn toàn vô nghĩa. Cuộc trò chuyện giữa Kiều Thất và hệ thống đã bị những tiếng bàn tán ồn ào rõ ràng trong ký túc xá cắt ngang. Nơi họ báo danh nằm ngay ở cửa khu ký túc xá được sắp xếp. Kiều Thất nhón chân nhìn một cái, phát hiện việc báo danh khá tùy tiện. Xung quanh hoàn toàn không có nhân viên công tác trông coi. Tân sinh viên chỉ cần đi qua, dùng thẻ học sinh của mình, quẹt một cái lên một vật kỳ lạ giống như pháp khí là được. Ngoài những tân sinh viên đang xếp hàng, ở đây còn có một vài học viên cũ. Kiều Thất nhích lại gần phía các học viên cũ ăn mặc tùy ý, cố gắng lắng nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ. Cậu có thấy tin đồn kia không? Lại nói học viện muốn tổ chức cho mọi người bình chọn hoa khôi của trường. Cái quái gì vậy? Thật hay giả, các trường đại học bình thường còn chẳng mấy khi bình chọn hoa khôi. Học viện đạo thuật chú trọng thanh tâm quả dục của chúng ta thế mà lại còn muốn bình chọn ra một hoa khôi chính thức. Tôi cũng không tin, nhưng nguồn tin đó quả thật có vẻ đáng tin. Ây da, nguồn tin của các cậu không chuẩn rồi. Tôi biết nhiều hơn các cậu. Học viện đương nhiên không nông cạn như vậy. Hoa khôi thì có gì đáng khen. Chết đi rồi cũng như nhau cả. Là, người nọ hơi dừng lại, rồi giọng nói bỗng nhiên hạ xuống cực thấp. Kiều Thất nghe không rõ lắm, cậu đành phải ghé sát vào hơn, đến gần hơn một chút. Kiều Thất đã bỏ lỡ một ít. Pháp khí à, nghe nói pháp khí đó chỉ nhận tuyệt sắc mỹ nhân làm chủ. Trường học chủ yếu là muốn tìm ra người đẹp nhất của chúng ta, sau đó mang đi tranh giành pháp khí đó. Ra là vậy à, viết khí mà cũng nhìn mặt sao? Vậy thì tính chất của chuyện này khác rồi. Tôi phải chú ý một chút mới được. Các cậu thấy ai sẽ được bình chọn? Cái đó thì khó nói lắm. Ai biết tân sinh viên năm nay có ai xinh đẹp không? Lúc nói chuyện, người nọ như muốn xem thử dáng vẻ của tân sinh viên. Ánh mắt liếc về phía hàng người đang xếp hàng. Ngay lập tức, anh ta liền nhìn thấy Kiều Thất đang đứng gần họ nhất. Người nọ lập tức nhíu mày. Sao lại có người che mình kín mít như vậy? Người bên cạnh anh ta dường như cảm thấy lời này không thỏa đáng. Vội vàng dùng cùi chỏ huých anh ta một cái. Nói chuyện chú ý một chút. Lỡ như người ta có nỗi khổ khó nói, không tiện gặp người thì sao? Lời này của cậu không phải là chọc vào nỗi đau của người ta sao? Người còn lại trong bộ ba, mặt hơi đen lại, đồng thời huých cả hai người. Hai người các cậu biết điều một chút được không? Anh ta nói xong, có chút ngượng ngùng quay sang cười xin lỗi với Kiều Thất. Kiều Thất thật ra không có tức giận. Cậu cảm thấy đối phương nói không có vấn đề gì. Cậu hiện tại quả thật có chút không tiện gặp người. Kiều Thất nhân lúc xếp hàng, lại nghe ngóng các học viên cũ khác. Nhưng đều là những vấn đề về tu luyện và công khóa mà Kiều Thất hoàn toàn nghe không hiểu. Cậu đứng sau Cố Vũ, quẹt xong thẻ học sinh của mình, rồi đi theo đám đông, tiến vào bên trong ký túc xá. Người bên trong cũng rất đông, đang vây quanh một chỗ xem gì đó. Kiều Thất vừa rồi đã biết được nguyên nhân. Nơi này chính là nơi đặt bảng xếp hạng học phần được đề cập trong phần giới thiệu phó bản. Như để nhắc nhở học sinh mọi lúc mọi nơi. Học viện đã đặt bảng xếp hạng này ở nơi mà học sinh mỗi ngày đều phải đi qua. Kiều Thất chen vào đám đông nhìn thử. Cậu không giống những người khác. Hoàn toàn không chú ý đến những người xếp hạng đầu. Mà chỉ nhìn những người cuối cùng. Bảng xếp hạng học phần cũng là một món pháp khí. Được trói buộc với thẻ học sinh mà học viện cấp. Có thể phản ánh sự thay đổi học phần của mọi người theo thời gian thực. Kiều Thất rất nhanh liền nhìn thấy tên mình ở vị trí thứ ba từ dưới đếm lên. Theo sau là con số 0. Nếu phó bản đã ám chỉ tầm quan trọng của bảng xếp hạng học phần, thì những người chơi cùng phe hẳn là đang ở cùng một vạch xuất phát. Hiện tại đều có 0 học phần. Đồng đội của cậu đang ở trong số những con số 0 này. Nhưng rất nhanh, Kiều Thất, người cảm thấy mình đã có chút manh mối, lại choáng váng đầu óc. Cuối bảng xếp hạng học phần thế mà lại có đến 50 con số 0. Kiều Thất lướt qua một lần. Đừng nói là tìm ra người bị nghi là người chơi. Cậu ngay cả tên cũng chưa thể nhớ hết. Chóp mũi dưới lớp mặt nạ của Kiều Thất nhăn lại. Thế này thì hoàn toàn chẳng nhìn ra được gì cả. Kiều Thất, cùng với một tiếng gọi nhỏ bị đè nén, Kiều Thất bất ngờ nghe thấy tên mình. Tim lập tức đập thịch một cái. Kiều Thất ngước mi nhìn theo hướng âm thanh, bị một màu đỏ phi chủ lưu vô cùng rực rỡ làm cho lóa mắt. Chàng trai có mái tóc đỏ rực không nhìn Kiều Thất, mà chỉ nhìn chằm chằm vào vị trí tên của Kiều Thất trên bảng xếp hạng. Tại sao đối phương lại đặc biệt chú ý đến tên của cậu? Trong lòng Kiều Thất bỗng nhiên có một dự cảm không lành. Rất nhanh, sự nghi ngờ của cậu đã được hành động tiếp theo của đối phương chứng thực phần lớn. Thật hay giả, là Kiều Thất đó sao? Cậu ấy cũng vào đây à? Chàng trai tóc đỏ lẩm bẩm, không biết có phải vì cảm xúc tương đối kích động hay không? Mà giọng nói của cậu ta nghe có chút kỳ quái. Kiều Thất lập tức có chút căng thẳng, lùi sang một bên, tuy không hiểu tại sao. Nhưng đối phương dường như đã đoán được cậu là người chơi. Ngay lúc Kiều Thất muốn rời khỏi nơi thị phi này, giây tiếp theo, đôi mắt cậu liền hơi mở to. Trước mắt bao người, chàng trai tóc đỏ thế mà lại bỗng nhiên cất cao giọng, hô lên với tất cả mọi người có mặt ở đó. Có ai biết Kiều Thất ở đâu không? Có thể nói cho tôi biết được không? Kiều Thất ngây cả người. Đặc biệt là khi xung quanh vốn đang ồn ào, lại bị một câu nói này của chàng trai làm cho đột ngột im lặng. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía chàng trai tóc đỏ. Nhưng cậu ta dường như hoàn toàn không cảm thấy mất tự nhiên. Chỉ tiếp tục cao giọng hỏi, mọi người ai biết Kiều Thất ở đâu không ạ? tên của Kiều Thất lại một lần nữa được nhắc đến. Có thể nghe thấy rõ ràng, xung quanh đều đang hỏi cậu là ai? Tại sao chàng trai áo đỏ lại muốn tìm cậu? Kiều Thất, người chơi này là ai vậy? Cậu ta rốt cuộc đang làm gì? Dù đang mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ, Kiều Thất vẫn cảm thấy mình sắp chết xã hội. Khuôn mặt dưới lớp mặt nạ của cậu nhanh chóng ửng hồng. Bên này Kiều Thất vừa bị sốc vừa xấu hổ lại không biết phải làm sao. Thì bên kia Chi Phong Thừa lại có vẻ có chút kích động. Người xem trong phòng phát sóng của Chi Phong Thừa cũng không bị hành động đột ngột này của cậu ta dọa sợ. Ngược lại còn cảm thấy rất bình thường. Những người quen thuộc với Chi Phong Thừa đều biết. Chi Phong Thừa từ sau khi xem video trên diễn đàn của Kiều Thất, liền luôn nhớ mãi không quên. Gặp ai cũng nói Kiều Thất chính là hình mẫu lý tưởng hoàn mỹ của cậu ta. Trước đây khi mọi người đều nói Kiều Thất đã chết, Chi Phong Thừa đã biểu hiện cực độ không muốn tin, còn cố tình đi thư mời đến phó bản không người sống sót rất nhiều lần. Thậm chí còn đặc biệt đi tìm đường chết mà hỏi Tư Lâm Tu về chuyện của Kiều Thất. Cũng may là cậu ta có đủ điểm tích lũy, nhiều bùa thế mạng, nếu không thì chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Bây giờ Chi Phong Thừa đột nhiên lại gặp được tên của người thương nhớ ngày đêm. Biểu hiện kích động như vậy là rất hợp lý. Khung bình luận của Chi Phong Thừa bùng nổ rất nhiều, như muốn nhắc nhở cậu ta điều gì đó. Nhưng đều bị trò chơi chế tài, làm mờ đến mức hoàn toàn không nhìn thấy được. Kiều Thất đầu óc choáng váng nhìn Chi Phong Thừa, hoàn toàn không biết phải làm sao. Cũng vào lúc này, Cố Vũ, người đã nhíu mày nhìn Chi Phong Thừa từ khi cậu ta lên tiếng, nghiêng người liếc nhìn Kiều Thất một cái. Tuy Cố Vũ không nói gì, nhưng Kiều Thất đã hiểu được ý của Cố Vũ. Cố Vũ đang hỏi cậu, có quen biết chàng trai trung nhị này không? Kiều Thất mím môi lắc đầu. Giây tiếp theo, giọng nói của Cố Vũ bỗng nhiên vang lên. Tôi là Kiều Thất, có chuyện gì sao? Cậu có việc gì à? Cách chương.